Thế giới tiên hiệp, chương 564, phiếu miểu tông chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trụ đá lại có một cái nhỏ dài hình rồng sinh vật, lại có chút như ẩn như hiện nửa trong suốt, không trách gọi là vân long trụ. Vân long trụ chỉ có to bằng cánh tay trẻ con mảnh nhỏ, lại có thể chống đỡ lại một tòa thần điện. Chuyện này quả thật là khó có thể tin. Diệp Vân lặng lặng nhìn, trong mắt tinh mang bắn mạnh sau khi khôi phục lại yên lặng, khiếp sợ trong lòng cũng nhanh chóng tiêu tan. Mặc kệ này vân long trụ thần kỳ bực nào, đều cùng hắn không có quan hệ. Thế nhưng, ngay ở hắn cảm thấy vân long trụ cùng hắn không có quan hệ thời điểm, lại phát hiện chỗ mi tâm trắng đen quang ảnh chợt lóe lên, lập tức tiên ma chi tâm phảng phất cảm nhận được cái gì, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Diệp Vân trong lòng hơi kinh hãi, tiên ma chi tâm ít sẽ tự mình thôi thúc, trong ngày thường chính là muốn triệu hoán nó đều không nhất định mỗi lần đều thành công. Giờ khắc này không có linh khí vào cơ thể, cũng không có bất kỳ năng lượng tiến vào thân thể, tiên ma chi tâm tại sao lại thôi thúc? Nhưng vào lúc này, Diệp Vân cảm nhận được chỗ mi tâm một đạo kình khí bắn thẳng đến ra, bắn trúng vân long trụ, kình khí trực thấu mà vào, ở bên trong xoay một cái, lập tức lại trở về trong cơ thể hắn. Nguyên bản nhanh chóng chuyển động tiên ma chi tâm trong giây lát dừng lại chuyển động, trở nên yên lặng. Thế nhưng Diệp Vân có một loại cảm giác kỳ diệu, tựa hồ trong cơ thể có một loại trước nay chưa có khí tức lưu truyền, tuy rằng chỉ là một cái thoáng qua, tựa hồ có dấu lưu lại. Diệp Vân, ngươi đang làm gì? Thiên vận tử nhìn thấy Diệp Vân đứng chết chân tại chỗ, cho là hắn bị vân long trụ cho khiếp sợ đến, không khỏi khẽ quát một tiếng. Diệp Vân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu nói. Hồi bẩm sư tôn, đệ tử không có chuyện gì, chẳng qua là cảm thấy này vân long trụ cực kỳ thần kỳ, lại có thể chống đỡ lại to lớn như vậy thần điện, quả thực khó mà tin nổi. Đó là tự nhiên, vân long trụ chính là ta phiếu miểu tông thần kỳ nhất quang cảnh, người hữu duyên nhìn thấy, nhưng là rất lớn cơ duyên. Thành Dược Văn cười ha ha, được rồi, Thành Dược Văn ngươi ít nói nhảm, mang chúng ta đi gặp hoa lão đầu, ta cũng rất lâu không thấy hắn, ngược lại có chút nhớ nhung. Thiên vận tử vung vung tay, cắt đứt Thành Dược Văn tiếp theo còn muốn nói. Tông chủ đại nhân há là các ngươi muốn gặp là gặp. Thương Diệp bỗng nhiên nói rằng, Thành Dược Văn ngẩn ra, lập tức mặt như xương lạnh, một cái tát thẳng đập tới đi, đem Thương Diệp vỗ ra. Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Hư việc nhiều hơn là thành công có gia hòa, cho ta trở lại cố gắng tỉnh lại, phiếu miểu điện bên trong ngươi thì không nên đi. Thương Diệp từ dưới đất bò dậy, trên mặt cũng không có nửa điểm phẫn nộ, tự nhiên cũng sẽ không có mừng rỡ, chỉ là đối Thành Dược Văn hơi thi lễ một cái, không sai sau xoay người rời đi, chỉ có Diệp Vân nhìn thấy hắn xoay người thời điểm, khóe miệng lật đi một vệt âm lãnh ý cười. Tiểu tử này nói chuyện không lớn không nhỏ, nơi này nào có hắn nói chuyện phần. Thiên vận tử sư huynh ngươi mà chờ một chút, ta đây cũng làm người ta đi thông báo, lập tức mang bọn ngươi đi gặp tông chủ đại nhân. Thành Dược Văn tự nhiên tức giận, phải biết trước hắn tự cho là thông minh, muốn để Thiên vận tử cùng Diệp Vân đi đầu ở lại, sau đó an bài xong sau khi, lại dẫn bọn họ gặp phiếu miểu tông chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá sau đó nghĩ đến nếu là trì hoãn 2 ngày, chỉ sợ hắn trước tiên phải đem thần tú cung hành trình toàn bộ giao cho rõ ràng, vậy thì không cách nào đem trách nhiệm chung quanh trốn tránh. Tích mới nghe được Thiên vận tử còn nói phải đi gặp tông chủ, mừng rỡ trong lòng quá đỗi, vừa muốn đáp ứng lại bị Thương Diệp đột nhiên xen mồm, tự nhiên giận dữ, một trường đưa hắn đánh bay ra ngoài. Thiên vận tử tự nhiên biết quy củ, cũng không có xông vào phiếu miểu điện, mà là lặng lặng chờ. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, Thành Dược Văn liền trở về, quay về Thiên vận tử cúi người hành lễ. Thiên vận tử sư huynh, tông chủ cho mời. Thiên vận tử khẽ mỉm cười, mang theo Diệp Vân liền dẫn đầu đi đến, phía sau hắn Thành Dược Văn cùng Mộ Dung Vô Tình theo, dập khuôn từng bước. Phiếu miểu điện đứng sững ở phiếu miểu phong chi đỉnh, lấy một cái thần kỳ vân long trụ chống đỡ, toàn bộ đại điện dài hơn 200 trượng, rộng cũng có hơn 100 trượng, có thể nói lớn vô cùng. Làm Diệp Vân theo Thiên vận tử bước lên cung điện này, nhất thời bị phiếu miểu điện khí thế cho chấn động đến rồi. Hơn 10 trượng cao cửa đầu trên viết hai cái chữ to màu vàng, mờ mịt. Mờ mịt hai chữ rồng bay phượng múa, tựa hồ có linh tính giống như vậy, bất cứ lúc nào cũng sẽ bay lên trời, hóa thành thần long hoặc là thiên phượng, ngao du tứ hải, ngang dọc hoàn vũ. Cửa lớn cao 10 trượng, rộng 4 trượng, không biết dùng tài liệu gì chế thành, toàn thân trắng bạc nhưng lập lòe lạnh như băng ánh sáng, mỗi một đạo ánh sáng lạnh tựa hồ cũng còn như thực chất xuyên vào bên trong cơ thể, tựa hồ có đông tận xương tùy cảm giác. Nếu không là Diệp Vân kim đan bên trong ẩn băng linh khí, chính là sự lạnh lẽo này là có thể để hắn cóng đến trực đà run rẩy, tu vi hạ thấp 2 phần 10. Diệp Vân theo Thiên vận tử bước qua ngưỡng cửa, đập vào trong mắt là một loạt 8 cái hai người ôm hết cây cột. Cây cột hoàn toàn dùng tuyệt phẩm linh thạch chế thành, mặt trên chạm trổ rồng phượng, mỗi một đầu long phượng đều tư thái bất đồng, biểu hiện khác biệt trông rất sống động. Ở đại điện chỗ cửa lớn bày ra tiên thú da lông chế thành thảm, kéo dài đi, vẫn thông đến rồi trên bậc thang, cuối bậc thang, nhưng là một tòa màu vàng long ỷ uy thế tự thành. Màu vàng long y, một tên tóc trắng như tuyết ông lão ngồi, hắn một bộ thanh sam, không giận tự uy. Thiên vận tử, ngươi lại còn dám đến ta Phiếu Miểu Tông. Một thanh âm đột nhiên vang lên, nhưng nhìn thấy dưới đài hai bên đứng 7-8 người, một tên trong đó xấu xí người đàn ông trung niên lạnh giọng quát lên. Há, là hầu tử ở, không nghĩ tới mấy năm không gặp tiểu tử ngươi lại hỗn đến mà đến nội môn trưởng lão vị trí, ngược lại có chút coi khinh ngươi. Thiên vận tử lãnh nhãn nhìn lại, lập tức phát sinh khinh thường tiếng cười. Hầu tử chính là Phiếu Miểu Tông tân tấn nội môn trưởng lão Khúc Linh Hầu, từ nhỏ như hầu tử giống như linh hoạt, liền đơn giản đặt tên là Linh Hầu. Hắn hồi trước cùng thiên vận tử có chút thù hận, nổi lên xung đột, thế nhưng là bị thiên vận tử ba chiêu đánh đổ trên mặt đất, từ đây thù hận càng sâu. Giờ khắc này BDSF cây bốn nhân không gặp được thiên vận tử đi vào, liền lên tiếng châm chọc. Khúc Linh Hầu lạnh rên một tiếng, nói. 5 năm trước ngươi đã thương ta Phiếu Miểu Phong hai tên đệ tử, lấy lớn ép nhỏ, căn bản không cố đạo nghĩa giang hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mấy lần muốn tìm ngươi lý luận nhưng đóng cửa không gặp, không nghĩ tới hôm nay ngươi còn dám tới ta Phiếu Miểu Tông. Thiên vận tử liếc mắt nhìn hắn, trên mặt tất cả đều là trào phúng. Khúc Linh Hầu, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Dám cùng ta nói như vậy? Có phải là năm đó đánh ngươi đánh còn chưa đủ ác, hôm nay muốn lại tới một lần nữa sao? Khúc Linh Hầu cỡ nào địa vị, hắn chính là nguyên anh kỳ lục trọng cao thủ, lại là mới lên cấp Phiếu Miểu Tông nội môn trưởng lão, mấy năm qua này chưa từng có người dám như vậy nói chuyện cùng hắn. Thế nhưng đối mặt là thiên vận tử, hắn cũng chỉ là lạnh rên một tiếng, trên mặt tuy rằng vô cùng nộ nhưng vẫn khắc chế hạ xuống. Thiên vận tử, người tới ta Phiếu Miểu Tông, không biết có chuyện gì. Trên đài cao an tọa long ỷ Phiếu Miểu Tông chủ mặt không hề cảm xúc lạnh lùng hỏi. Hoa lão đầu, ngươi và ta cũng có 3-4 năm không gặp mặt, lần này vừa vặn có cơ hội, liền tới thăm ngươi hai mắt. Thiên vận tử cười trả lời, rừng rưng như không, lớn mật dám như thế cùng tông chủ đại nhân nói, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Một thanh âm lại vang lên, nhưng là một tên thân hình cao lớn, có chút to con nữ tử. Nhan như ngọc, mấy chục năm trước ngươi không có như thế mập, thời điểm đúng là miễn cưỡng có thể xứng đáng danh tự này, hiện tại thực sự là vô cùng thê thảm, ta nhìn thấy ngươi liền phiền, không muốn nói chuyện cùng ta. Thiên vận tử khẽ nhíu mày, gương mặt ghét bỏ. Nhan như ngọc mười mấy năm trước cũng đã là Phiếu Miểu Tông phó tông chủ, địa vị cực cao. Nàng lúc tuổi còn trẻ cũng là mỹ nữ một viên, chỉ là sau đó luyện công phạm sai lầm, tuy rằng cứu vãn trở về thế nhưng thân thể nhưng thẳng tắp phát tướng béo lên, làm bây giờ có tới hơn 200 cân, xem ra eo gấu lưng hổ, cực kỳ cường tráng. Nhan như ngọc ngược lại cũng không sinh khí, nàng chỉ là lên tiếng châm chọc một hồi, tìm xem tồn tại cảm giác. Nàng cũng là nguyên anh kỳ lục trọng lão tổ, tự nhiên rõ ràng thiên vận tử thực lực và tính khí, nói một câu sau khi liền không tiếp tục nói nữa, ánh mắt rơi trên người Diệp Vân. Vị thiếu niên này chính là thần tú cung thiên tài sao? Thiên vận tử, ngươi hôm nay đến hắn nhìn nhãn kiến sao? Trên đài cao, lão giả râu tóc bạc trắng con mắt hơi trợn mở, tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, tương tự rơi vào Diệp Vân trên người. Phiếu Miểu Tông chủ tên là Hoa Trường Xuân, nguyên anh kỳ 7 tầng tột cùng tu vi. Hắn cùng với thiên vận tử sớm nhận biết, lúc tuổi còn trẻ đồng thời tham gia nhiều lần thí luyện, có đoạn thời gian cũng địch vừa bạn, nếu không là hắn cuối cùng trở thành Phiếu Miểu Tông chủ, chỉ sợ cùng thiên vận tử sẽ trở thành bạn tốt. Hoa lão đầu, đây cũng là ta đệ tử cuối cùng, năm đó nói thua 4 cái cũng chỉ thua 4 cái. Ta nhớ được ngươi cũng nói chỉ thua 3 tên đệ tử, không biết bây giờ thu rồi vài tên. Thiên vận tử đi tới một bước nhìn Phiếu Miểu Tông chủ Hoa Trường Xuân. Hoa Trường Xuân sắc mặt bất động, lạnh nhạt nói. Ngươi lại nhanh như vậy đã thua 4 cái, chẳng lẽ không biết thu lấy mỗi một tên đệ tử đều phải cẩn thận quan sát, tinh tế thẩm định tuyển chọn sao? Ta đến hôm nay cũng chỉ có một đệ tử, trong đó còn có một cái đệ tử ký danh. Nói đi, ánh mắt của hắn rơi vào Mộ Dung Vô Tình trên mặt. Mộ Dung Vô Tình mặc dù là của hắn đệ tử ký danh, đồng thời rất nhanh còn sẽ giao cho Thái Thượng Trưởng Lão giáo dục chỉ điểm thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng hắn biết rõ Mộ Dung Vô Tình thiên phú chính là Phiếu Miểu Tông ngàn năm qua người số 1, nếu là dạy dỗ tốt lắm, như vậy ngày sau tất nhiên là Phiếu Miểu Tông chủ có lực nhất người cạnh tranh một trong. Dưới cái nhìn của hắn, đệ tử quý hồ tinh bất quý hồ đa. Chỉ là thời gian 10 năm thiên vận tử thì đã thu đầy 4 tên đệ tử, có thể thấy được này 4 tên đệ tử thiên tư tài tình sẽ không quá đột xuất. Phải biết mỗi một vị thiên tài chân chính đều cực kỳ hiếm thấy, muốn phẩm hạnh thiên phú đều hợp lệ càng là khó càng thêm khó, vì lẽ đó đến hôm nay Hoa Trường Xuân mới một tên đệ tử chính thức Mộ Dung vô tình bị hắn thu vì là đệ tử ký danh. Ngược lại không phải là hắn thiên phú tài tình không đủ, mà là Mộ Dung vô tình tính cách để Hoa Trường Xuân có chút do dự. Ai nói thu mau một chút sẽ không có cố gắng thẩm định tuyển chọn. Ta đại đệ tử Thư An Thạch tu vi ngươi nghĩ tất cũng là rõ ràng, ở mấy ngày trước luận bàn bên trong cũng đánh bại nghe nói là ngươi đệ tử ký danh Mộ Dung vô tình. Cái khác hai vị đệ tử hôm nay không có tới ta cũng không tới khoe khoang, thân ta bên cái này chính là môn hạ ta nhất bất nhập Lưu tiểu đệ tử cũng là của ta đệ tử cuối cùng, Hoa lão đầu ngươi nhìn một chút năng khiếu tài tình làm sao. Thiên Vận Từ cười ha ha, ánh mắt rơi vào Diệp Vân trên người. Hoa Trường Xuân khẽ nhíu mày, hắn vừa nãy chỉ là tính cách lễ phép nhìn Diệp Vân một chút cũng không có nhìn kỹ, nghe được Thiên Vận Tử nói như thế, không khỏi trong lòng hiếu kỳ bốc lên. Hoa Trường Xuân ánh mắt ngưng tụ, rơi vào Diệp Vân trên mặt lập tức ở trên người hắn thay đổi đảo qua. Chỉ trong chốc lát Hoa Trường Xuân sắc mặt thì trở nên dị trùng kim đan, trong đó ẩn băng linh, lôi linh cùng hỏa linh khí. Sao có thể có chuyện đó, Thiên Vận Tử ngươi từ nơi nào tìm đến một cái như vậy yêu nghiệt. Ba đạo dị trùng linh khí thêm vào chân khí chính là bốn đạo, lại có thể ngưng tụ thành dị trùng kim đan, quả thực khó mà tin nổi. Dù cho Hoa Trường Xuân chính là Phiếu Miểu tông chủ, khi hắn nhìn thấu Diệp Vân kim đan thời gian, cũng không khỏi trong lòng tràn đầy kinh hãi. Cách chương.